Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 20 ngụy người quỷ luyến văn, song, của tác giả, Mai Khai. Như thế nào sớm như vậy tới? Điền Mật cười hỏi. Ôn Trạch Vũ sờ sờ lưng quần đồ vật, hắn cảm thấy quyết định của hắn là đúng. Hắn chính là biết Đường Giật Minh gia hỏa kia vẫn luôn không có từ bỏ Điền Mật. Không có nghe được Ôn Trạch Vũ trả lời, Điền Mật có chút nghi hoặc quay đầu xem hắn. Trạch Vũ. Ôn Trạch Vũ lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt lập lòe, đứng lên. Thần sắc ngưng trọng, 20 tuổi sinh nhật vui sướng. Điền Mật nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Ôn Trạch Vũ như vậy trịnh trọng chính là muốn nói cho nàng cái gì đâu. Ân, cảm ơn. Sổ hộ khẩu. A, Điền Mật không có phản ứng lại đây, không hiểu. Vừa mới còn ở chúc nàng sinh nhật vui sướng người, như thế nào đột nhiên liền chuyển tới sổ hộ khẩu lên rồi. Lãnh chứng, đủ linh. A ngã Điền Mật lúc này mới lĩnh ngộ Ôn Trạch Vũ y tứ, theo sau lại có chút buồn cười, nàng hôm nay mới vừa 20 tuổi, dù sao đều đã đính hôn. Nàng khẳng định chạy không được nha, cũng không biết hắn ở gấp cái gì. Tháng trước cũng đã mang nàng đi chụp ảnh cưới, Ôn Trạch Vũ nói, sân hắn có rảnh liền trước chụp tới phóng, miễn cho hắn công tác bận quá, đến lúc đó trừ không ra thời gian tới. Lúc này nàng là đã nhìn ra, nguyên lai là nam chủ quá nóng vội. Ha ha. Nàng nam chủ, cũng quá đáng yêu đi. Ôn Trạch Vũ có chút khẩn trương, hắn sợ Điền Mật không đồng ý. Rốt cuộc Điền Mật còn không có tốt nghiệp đại học, cứ việc hai người thực thân mật, nhưng là hắn lại không tự tin. Điền Mật không có làm hắn khẩn trương lâu lắm. Thực dứt khoát liền cầm sổ hộ khẩu kéo hắn ra cửa. Đường bắt được có hai người chụp ảnh chung giấy hôn thú khi, Ôn Trạch Vũ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Phục chế ký chủ ý thức phục chế thành công chuẩn bị thoát ly ký thể 54321 trở lại màu trắng không gian. Nàng phát hiện, nàng vị trí không hề là một mảnh màu trắng, mà là một cái màu trắng phòng. Bên trong có cái bàn, sofa, giường. Tuy rằng đều là màu trắng, nhưng là biến hóa này làm nàng có chút kinh ngạc 0051 nghe được nàng nghi hoặc bởi vì ký chủ cấp bậc bay lên nguyên nhân. Cho nên không gian cũng sẽ đi theo biến hóa, về sau còn sẽ đi theo ký chủ thăng cấp mà thay đổi. Cật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Liền không hề rối rắm vấn đề này. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100, nhiệm vụ cho điểm 90. Đạt được tích phân 90. Hoàn thành ký thể tâm nguyện, đạt được 8 cái nhưng phân phối số liệu điểm. Xin hỏi ký chủ, số liệu điểm phải tiến hành phân phối sao? Ân, phân phối đến gia chất thượng. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện màn hình tài nhập ký chủ tư liệu, tên họ, điền mã giới tính, nữ tươi. 30 cấp bậc, 3 bộ dạng. 66, 100 mãn phân, gia chất, 73, 100 mãn phân, dáng người, 80, 100 mãn phân, trí lực, 70, 100 mãn phân, thể lực, 60, 100 mãn phân, mị lực, 55, 100 mãn phân, sở trường đặc biệt. Ngoại khoa ITH ở TDAC thuộc kỹ năng, thâm tình ánh mắt, vĩnh cửu sử dụng, tiểu thẹn thùng, vĩnh cửu sử dụng, tích phân, 165 ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút sao? Ân. Nghỉ ngơi một chút. Điền Mật nghĩ nghĩ, nàng nên tổng kết một chút. Nàng hoàn thành những nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này nói khó không cũng khó. Chỉ là ở thế giới kia nhiều đãi 2 năm, nàng không có gì tổn thất. Dù sao nàng chính yếu mục đích chính là nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới. Đối với Ôn Trạch Vũ, nàng kỳ thật man thích. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng là hắn thực săn sóc. Điền phụ điền mẫu nơi đó, nàng phía trước liền thỉnh Ôn Trạch Vũ kiểm tra rồi bọn họ công ty hay không tồn tại lỗ hổng. Kết quả phát hiện, công ty ra nội quỷ. Nội quỷ một trừ, công ty tránh cho nguy hiểm, tự nhiên liền sẽ không xuất hiện cất chuyện phá sản. Nàng an an tĩnh tĩnh ngủ trong chốc lát. Lại lần nữa tỉnh lại, liền yêu cầu tiến hành nhiệm vụ. Đang ở tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, đang ở truyền tống ký chủ truyền tống thành công, đang ở tái nhập nhiệm vụ nội dung, tiểu phiên ngoại, Châu Tử Đồng trở lại đại học. Tiếp tục việc học, ngủ 2 năm nàng, thành tích lạc hậu rất nhiều. Vì chính mình tương lai, nàng cũng chỉ hảo nỗ lực đuổi kịp phía trước học tập, tuy rằng đối cái kia kêu Ôn Trạch Vũ người rất có hảo cảm, nhưng là nàng cũng biết bọn họ thân phận sai biệt, bọn họ là hai cái thế giới người. Huống chi, hắn đã có vị hôn thê, bọn họ càng thêm không có khả năng. Tốt nghiệp sau, Châu Tử Đồng ở một nhà văn học xã làm biên tập, cuối cùng cùng kia văn học xã xã trưởng luyến ái kết hôn, nàng quá thật sự hạnh phúc. Rất nhiều năm sau một buổi tối, nàng làm một giấc mộng, nàng mơ thấy nàng trở thành người thực vật thời điểm. Linh hồn của nàng đi thư viện, nàng ở nơi nào phiêu đãng đã hơn một năm lúc sau, nhận thức có thể thấy nàng linh hồn Ôn Trạch Vũ, Tỉnh lại sau nàng có chút buồn bã mất mát, phần không rõ đó là chân thật phát sinh quá, vẫn là gần chỉ là một giấc mộng. Không chờ nàng thâm tưởng, nhi tử kêu gọi làm nàng phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng rời giường đi cấp nhi tử chuẩn bị bữa sáng. Dung Đa vẫn luôn cho rằng, tuy rằng nàng là xu hướng giới tính bình thường, nhưng là trên đời này đánh bại trụ nàng nam nhân còn không có xuất thế đâu. Kết quả nàng liền gặp nàng sinh mệnh cái kia ai nghìn đao Đường Giật Minh. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Giật Minh là Điền Mật giới thiệu, Điền Mật cũng không nghĩ tới. Dung Đa lần đầu tiên nhìn thấy Đường Giật Minh liền đối Đường Giật Minh nhất kiến trung tình, bắt đầu rồi theo đuổi không bỏ hình thức. Đường Giật Minh cho rằng, đời này, trừ bỏ Điền Mật, hắn sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào. Kết quả, hắn nhận thức hắn sinh mệnh kia sát ngàn đao Dung Đa. Hắn cho rằng, hắn sẽ chán ghét nàng. Kết quả phát hiện, kỳ thật, có một người như vậy đuổi theo chính mình, cũng không tồi. Ôn Trạch Vũ cho rằng, hắn cả đời sẽ bình đạm không gợn sóng. Hắn tìm không thấy tồn tại ý nghĩa. Chính là đương cái kia cùng hắn đính hôn một năm vị hôn thê xuất hiện ở trước mặt hắn khi hắn mới biết được hắn nhân sinh cũng không phải như vậy không có ý nghĩa. Ít nhất, hắn nhận thức nàng, lại may mắn, có được nàng. Ôn Trạch Vũ ôm đang ở ngủ say Điền Mật, hắn chỉ cảm thấy hắn ôm ấp toàn thế giới tốt đẹp nhất hạnh phúc. Điền Mật lông mi run rẩy, mở to mắt, ánh mắt có chút mê ly, nhìn Ôn Trạch Vũ có chút nghi hoặc. Theo sau nhớ tới bọn họ ngày hôm qua vừa mới hoàn thành hôn lễ, lại nghĩ đến đêm qua, mặt đột nhiên đỏ lên, kiều diễm vũ mị. Ôn Trạch Vũ môi một câu, nhếch môi, lộ ra từ trước tới nay nhất sán lạn tươi cười, lão bà, chào buổi sáng. Các bạn vừa nghe xong chương 20, nhiệm vụ ngụy người quỷ luyến văn đã kết thúc. Muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của nữ chính là gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 21 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.